Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Habala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung chọc nhầm lưu manh tổng tài của tác giả Mộ Phong. Cùng nghe xem là chuyện gì nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Nhạc Nhạc trong giấc mộng ngọt ngào bừng tỉnh, từ trong chăn nệm mềm mại, giật bắn mình, chột dạ liếc nhìn đồng hồ báo thức trên giường. 8 giờ 50 phút. Chết tiệt, thời gian đến giờ làm việc chỉ còn lại 10 phút, trừ phi cô có thể có khả năng bay giống như Astro's Boy, nếu không cô nhất định sẽ bị trễ. Hoàng Nhạc Nhạc tay chân luống cuống nhảy xuống giường, vọt ngay vào phòng tắm. Kỳ thực đến trễ cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, cùng lắm thì bị trừ tiền thưởng chuyên cần, thành tích cuối năm kém một chút. Nhưng hôm nay hoàn toàn bất đồng, toàn bộ các trưởng phòng hôm qua đã ra lệnh, hôm nay muốn làm lễ hoan nghênh chào mừng CEO mới. Với tình trạng công ty kinh doanh không tốt, CEO hôm nay đến nhận chức có thể nói chính là một nhân vật mấu chốt, nắm giữ chìa khóa sinh tử. Các phòng ban đều muốn gây ấn tượng tốt với boss này. Đây mới chính là lý do các trưởng phòng không cho phép đi trễ với bất kỳ nguyên nhân nào. Bởi vì không ai muốn trở thành đối tượng bị anh ta khai đao giết gà dọa khỉ. Xem ra không cần chờ đến lúc công ty đóng cửa. Cô vốn biểu hiện trong công việc cũng rất bình thường, lại thêm việc đi trễ nghiêm trọng này chắc chắn sẽ nằm trong danh sách những người bị giảm biên chế mới thôi. Nhanh nhanh chóng chóng rửa mặt, thay quần áo để bắt kịp tàu điện ngầm, cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến dưới công ty. 9 giờ 00 phút. Nắm lấy túi sách đeo nghiêng, không để bộ dạng tóc tai bù xù giống như bà già, liếc thấy cửa thang máy sắp đóng, cô dùng tốc độ nhanh nhất đến mức vận động viên cũng không thể so sánh vọt tới. Cho đến khi trước mắt xuất hiện một bóng người cao lớn tại khúc cua, thì bởi vì không có trang bị phanh gấp, cô hoàn toàn không ngừng được mà va vào anh ta. A! Ai? Sau một hồi trời đất u ám, trên người lại không có đau đớn như dự kiến. Ngược lại giống như một vận động viên nhảy cao, hạ xuống tấm nệm êm ái, ngăn ngừa bị thương. Nệm êm, Hoàng Nhạc Nhạc lấy tay sờ sờ. Nệm êm tự nhiên dưới người, trong đầu dây thần kinh như bị đứt, từ từ khôi phục lại. Tiểu thư, đây như vậy không tốt đâu. Ở nơi công cộng đông người như vậy lại động chân động tay với anh. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói tươi cười trầm ấm. Hoàng Nhạc Nhạc vừa gần đầu, liếc nhìn thấy một đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Mặc dù còn chưa thấy rõ diện mạo, nhưng trong một khoảnh khắc ấy, cô như bị lạc vào trong ánh mắt mê người của anh, quên mất suy nghĩ. Tôi còn có việc gấp, có lẽ chúng ta có thể hẹn thời gian khác lại nói. Người đàn ông nửa hư nửa thực đề nghị, môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch lên, nở nụ cười làm ngây ngất lòng người. Hoàng Nhạc Nhạc lúc này mới ý thức được tình trạng của mình và anh ta có biết bao nhiêu mập mờ. Cô nằm trên người của anh ta không nói, tay còn sờ mó eo của người ta. À đúng, đúng, thực xin lỗi. Vội vàng đứng dậy, mặt cô nhanh chóng đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người đàn ông xa lạ ở một khoảng cách gần như vậy. Người đàn ông cũng đứng lên phủi bụi trên người, nở nụ cười rất dịu dàng. Cô cũng làm việc ở đây. Hơi đánh giá quỷ hấp tấp trước mặt, diện mạo có chút nhếch nhác, mái tóc dài, không phải là loại người khá xinh đẹp, nhưng đỏ mặt trông cũng rất đáng yêu. Cô lén lén nhìn trộm anh một cái, nhịp tim bỗng dưng lỡ mất một nhịp. À, vâng, người đàn ông này thật sự chính là đẹp trai đến không có thiên lý. Anh ta là người mới sao, nhất định sẽ tạo nên náo động ở nơi đây. Làm phiền nói cho tôi biết, phòng hội nghị ở lầu mấy? Phòng hội nghị? À, một tiếng hét thảm lại vang lên. Người đàn ông hơi nhíu mày. Không biết cũng không sao. Lời nói còn chưa hết, một giây kế tiếp, anh đã bị cô kéo đi hướng phía cầu thang bộ mà chạy. Cô muốn làm cái gì? Ban đầu thì đột ngột đụng vào anh, đến bây giờ không nói lời gì, lại kéo lấy anh bò chạy. Cá tính lỗ mãng đã biểu hiện ra không sót. Theo cô chạy qua cầu thang 3 tầng lầu, đi vào phòng hội nghị lớn, trong phòng phô trương. Anh khẽ nhếch khóe miệng, đáy mắt vụt qua, khẽ hiểu rõ. Này, yên tâm đi, chúng ta lén lén chui vào, có lẽ sẽ không bị ai phát hiện chúng ta tới trễ. Hoàng Nhạc Nhạc thở hồng hộc cùng người đàn ông bình thản, hơi thở trầm ổn bên cạnh, tạo thành sự đối lập mãnh liệt. Lén lén chui vào, nụ cười bên miệng của anh càng sâu, đây là dự án vĩ đại. Hoàng Nhạc Nhạc mắt nhìn bốn bề, tai nghe tám hướng, cầm chặt lấy tay của anh lẻn vào trong đám người. Bên tai chuyển tới âm thanh của người chủ trì phía trên, thao thao bất tuyệt. Không có gì ngoài một chút lời khích lệ lòng người, khích lệ tinh thần, thay công ty mở ra viễn cảnh to lớn, củng cố tư tưởng mạnh mẽ. Anh cũng cho rằng là một CEO đổi nghề giữa chừng có thể cứu vớt tình hình kinh doanh của công ty sao? Sau khi đứng lại trong đám người, Hoàng Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh. Đổi nghề giữa chừng, anh cười cười. Cô không có lòng tin với công ty của mình như vậy sao? Cái gì mà công ty của tôi hay của người khác? Anh không phải cũng là nhân viên của công ty này sao? Công ty mà phá sản thì chúng ta chuẩn bị mà ăn không khí nha. Đúng vậy, cho nên cô không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng không phải sao? Dù sao tôi cũng đã dự định cho điều tồi tệ nhất, sẵn sàng để đi. Nói nghĩ là tương đối dễ nghe, nhưng chính xác mà nói là chuẩn bị tâm lý bị đuổi việc. Ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên sắc bén. Công ty này nhân viên đều có tâm trạng như vậy phải không? Khó trách công ty đi đến tình trạng thực sự sắp sụp đổ hiện nay. Anh... Hoàng Nhạc Nhạc bị giọng điệu của anh chấn động, cá tính nhát gan, sợ phiền phức lại thể hiện rõ không bỏ sót. Anh làm gì mà phản ứng dữ dội như vậy? Ít nhất so với anh ta, cô còn biết phòng hội nghị ở đâu. Suy nghĩ trong đầu dĩ nhiên là không dám nói ra khỏi miệng. Bỗng dưng, người chủ trì chương trình trên sân khấu giống như là tìm được tiêu điểm của ngày hôm nay rồi, duỗi cánh tay dài hô to. Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh CEO mới nhận chức. CEO Tịch Hoa Nguyên lên sân khấu. Ở trong đám người, anh ta như hạc đứng trong bầy gà, rất khó để cho người chủ trì chương trình không phát hiện. Thì ra là CEO kia cũng mới với tới. Thật may. Hoàng Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng theo ngón tay của MC trên sân khấu, dướn cổ lên tìm kiếm. Muốn nhìn một chút CEO trong truyền thuyết trông như thế nào. Chỉ là đã có gì sai lầm sao? Cô sao lại cảm thấy tiêu điểm của mọi người đều tập trung về phía của cô? Cô... Không có gọi là Tịch Hoa Nguyên, càng không phải là CEO. Mắt của người chủ trì chương trình kia có vấn đề hay sao? Hoàng Nhạc Nhạc không tự chủ núp sau lưng của người đàn ông. Cô không có thói quen trở thành tiêu điểm để mọi người nhìn chăm chú. Tiểu thư, cô có thể buông tay của tôi ra không? Bên tai truyền đến giọng nói thì thầm của người cao lớn bên cạnh cô. Cô ngẩng đầu nhìn, lại bị gương mặt tuấn tú quá gần trước mặt làm cho sợ hết hồn. Vậy thì cô muốn cùng tôi tiến lên sân khấu chứ? Thấy cô không có ý buông tay, người đàn ông nheo lại đôi mắt xinh đẹp, cười như không cười. Bỗng chốc cả kinh, Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng buông bàn tay, cầm chặt lấy tay của anh, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hãy để cho chúng ta một lần nữa nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh CEO Tịch Hoa Nguyên lên sân khấu đọc diễn văn. MC miệng lưỡi trơn trượt vào lúc này giống như ăn đinh ốc. Nhưng người đàn ông bên cạnh đụng phải trước cửa thang máy, thẳng tắp hướng tới sân khấu đi tới. Chuông báo động trong đầu của Hoàng Nhạc Nhạc vang lên không ngừng, theo mỗi bước đi động toàn huy của anh, lòng cô từ từ ngã vào vực sâu vạn trượng. Đã để cho mọi người đợi lâu, tôi là Tịch Hoa Nguyệt. Vừa mở miệng, tiếng hoan hô như sấm động toàn hội trường, người không biết còn có thể cho là ngôi sao nổi tiếng nào đó đang tổ chức live show ở đây. Rầm, lời nói của anh giống như là sét đánh ngang tai, đánh cho Hoàng Nhạc Nhạc choáng váng. Đầu tiên là đụng phải người ta không nói, còn đầu không còn não, nắm lấy tay anh ta chạy ba lầu cầu thang. Nghiêm trọng hơn là cô lại trước mặt anh ta nói anh là CEO đổi việc. Cô nhất thời cảm thấy mây đen như che đỉnh núi, tiền đồ không sáng. Xem ra hợp đồng công việc của cô đến đây là kết thúc. Sau đó trên sân khấu nói linh ta linh tinh lộn xộn gì đó, cô một chút cũng không có ấn tượng, cho đến khi giọng nói trầm thấp lại một lần nữa vang lên trên đỉnh đầu cô. Cô tên là gì? Người của bộ phận nào? Tịch Hoa Nguyên từ trên cao chăm chú nhìn xuống vẻ mặt hoảng loạn của cô. Nhạc, bộ phận hành chính. Cô vô thức đáp lại, lúc sau trong đầu mới thu được tin tức. Cô vẫn cúi đầu, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tại sao cô lại may mắn như vậy chứ? Đã đến trễ, coi như là xong, lại còn trước mặt của sếp mới, nói xấu chính anh ta. Người ta không nghĩ trừng trị cô là cảm thấy có lỗi với chính mình. Tốt lắm, trước khi tan việc, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Để lại một câu nói như vậy, Tịch Hoa Nguyên liền nện bước đi, một bước cũng không dừng lại. Lần này thì chết chắc, coi như cô bị ban thưởng một cái giải lụa trắng, cô cũng phải mỉm cười cảm tạ Hoàng Ân. Mới nửa ngày, việc cô cùng CEO tay trong tay vào hội trường liền truyền khắp cả công ty từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người đều đang suy đoán cô cùng CEO Tịch đến tuột cùng là quan hệ như thế nào. Hoàng Nhạc Nhạc, cô thật đúng là biết giữ bí mật đó nha. Bạn trai tới công ty đảm nhiệm chức vụ lớn như vậy cũng không nói cho chúng tôi biết. hại chúng tôi lo lắng muốn chết. Chỉ sợ là hung thần ám sát, chúng tôi chén cơm sống qua ngày sẽ không gánh nổi. Bây giờ biết cô cùng CEO Tịch có quan hệ, về sau xin cô đừng quên chăm sóc nhiều hơn nha. Có đồng nghiệp trong quá khứ không giao thiệp cũng tụ tập đến bên cạnh chỗ ngồi của cô. Người một câu, ta một câu, muốn tìm hiểu quan hệ giữa cô và Tịch Hoa Nguyệt. Giống như cô và bọn họ vẫn luôn là bạn tốt hay thổ lộ tâm tình vậy. Tôi... Hoàng Nhạc Nhạc đang muốn mở miệng giải thích liền bị người khác cắt đứt. Đúng vậy, không ngờ cô cũng thân tàng bất lộ. Có bạn trai đẹp trai như vậy, năng lực lại mạnh, cũng không có nghe cô đề tập tới. Thật là hâm mộ nha. Trong giọng điệu phản phất sự ghen tuông. Anh ta... Vừa đẹp trai năng lực lại mạnh, Hoàng Nhạc Nhạc lúc này mới nhận ra có lẽ là cô quá khẩn trương. Vào giờ phút này cô chỉ nhớ Tịch Hoa Nguyệt có đôi mắt mê người, không còn gì khác. Có phải hai người đã sớm cùng ở chung không? Nhìn hành động thân mật hôm nay, nhất định là muốn tuyên bố với mọi người quan hệ của hai người chứ sao? Càng nói càng thái quá. Người xưa đã nói, tam nhân thành hổ, lời đồn nhiều người lặp lại sẽ thành tin thật tin giả, quả thiệt là không sai. Chuyện không phải như vậy, tôi nghĩ CEO Tịch nhất định là sợ cô bị người khác bắt nạt, cố ý tuyên bố với mọi người quan hệ của hai người. Như vậy công ty từ trên xuống dưới sẽ không có người dám vênh mặt hất hàm mà sai kiến cô rồi. Tôi nói có đúng hay không? Nghe nói cô ta cũng đã từng là một trong những người kêu lui gọi tới với Hoàng Nhạc Nhạc, nhưng thấy gió chiều nào che chiều ấy, là bản lĩnh sinh tồn, cô ta cũng không ngu ngốc đến nỗi lao lên đầu của thái tuế ra xúc phạm người có quyền thế. Tôi đi cùng anh ta thật sự vì... Xin hỏi ai tên Hoàng Nhạc Nhạc? Một cô gái có vóc người, diện mạo mỹ lệ, bộ trang phục công sở may vừa người xuất hiện trước tầm mắt bọn họ, lạnh lùng liếc mắt đảo qua đám người đang tập trung lại với nhau. Tôi là tôi. Hoàng Nhạc Nhạc nhỏ giọng đáp lại. CEO Tịch tìm cô, muốn cô lập tức đến phòng làm việc của sếp. À, được. Điều nên tới sẽ tới, cô phải tiếp nhận sự tàn khốc này. Dữ dội như vậy, ở công ty tôi chưa từng gặp qua cô ấy. A Linh là nhân viên lâu năm, rất không ưa thái độ ngạo mạn của cô gái này. Cô có biết Hoàng Nhạc Nhạc là cái gì của CEO Tịch hay không? Cô gái khẽ nhếch đôi mày thanh tú chờ nghe tiếp. Nói ra hù chết cô, Hoàng Nhạc Nhạc của chúng tôi là bạn gái chung ở với CEO Tịch, bọn họ... Chị A Linh. Hoàng Nhạc Nhạc lắc đầu mãnh liệt ngăn cản A Linh nói tiếp, cô ấy càng nói sẽ càng khuếch trương thêm. Đến lúc đó, cô thậm chí phải khoan lỗ để chùi xuống đất mất thôi. Bạn gái ở chung. Cô gái lạnh nhạt đánh giá Hoàng Nhạc Nhạc. Mắt nhìn của CEO Tịch không có kém như vậy. Cô thật là quá đáng đó. Cô rốt cục là từ đâu tới? A Linh cũng không phải thực sự cố ý ra mặt thay cho Hoàng Nhạc Nhạc. Quan hệ của bọn họ cũng không phải là tốt. Nhưng ngay tại lúc này, cô quyết định muốn đứng ở trên cùng một chiến tuyến cùng với Hoàng Nhạc Nhạc. Tôi là phụ tá đặc biệt của CEO Tịch, theo CEO Tịch đến đây xử lý công việc lớn nhỏ của sếp. Giải thích như vậy đủ rõ ràng hay chưa? Đôi môi xinh đẹp tô son bóng màu cam nhạt của Triệu Tây Tây nở ra nụ cười tươi rói. Xin hỏi, còn có gì thắc mắc muốn tôi giải đáp? Chuyện này... Hỏng rồi, tình hình không rõ, cô ta có thể hay không tỏ rõ lập trường quá nhanh rồi hả? Đúng, đúng, thực xin lỗi, tôi lập tức đi với cô. Không muốn A Linh bị khó xử, Hoàng Nhạc Nhạc lập tức đứng dậy. Nhìn bộ dạng các cô, có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Bỏ lại lời nói, Triệu Tây Tây dẫm giày cao gót xoay người rời đi. Đi giày đế bằng thoải mái mà Hoàng Nhạc Nhạc gần như phải chạy bộ mới có thể đuổi kịp được cô ấy. Đi lên thang máy lầu 15, Hoàng Nhạc Nhạc nhắm mắt đi theo sau Triệu Tây Tây tới phòng làm việc bên ngoài của CEO. Cốc, cốc. Triệu Tây Tây giơ tay lên khẽ gõ cửa. Để cho cô ấy vào. Bên trong phòng làm việc truyền đến giọng nói trầm ổn của Tịch Hoa Nguyệt. Triệu Tây Tây lùi một bước, thái độ lạnh lùng. Cô nghe thấy được có phải không? Vâng. Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu một cái, lướt qua cô ta đẩy cửa vào, hai chân giống như đồ trì, vô cùng nặng nề. Tôi cho là cô quên. Tịch Hoa Nguyệt nhất hồ sơ lên cao trước tầm mắt, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Muốn chấn chỉnh công ty đang đứng trước bờ vực phá sản, quả thật không phải chuyện dễ. Đây chính là cảm tưởng của anh sau một buổi chiều xem báo cáo. Không, thật xin lỗi, tôi không biết anh. Không sao cả. Anh biết cô muốn nói cái gì, trên mặt lại không viết ba chữ CEO. Cô đoán được mới là chuyện lạ. Ai? Hoàng Nhạc Nhạc lén lén thoáng nhìn. Anh ta thật sự là đại nhân đại lượng, không cùng cô so đo hay sao? Cái đó... Tịch Hoa Nguyệt chỉ lên áo sơ mi trắng treo trên giá. À, tầm mắt của cô chạm đến trên chiếc áo sơ mi trắng trên giá. Chuyện này... Vẻ mặt của cô tràn đầy nghi hoặc. Cổ áo bị dính vết son môi của cô, giặt sạch sẽ trả lại cho tôi. Anh Thanh Nhàn dựa vào trên ghế nghỉ ngơi. Vết son môi, Hoàng Nhạc Nhạc nhất thời không phản ứng kịp, đợi trong đầu xuất hiện đầy đủ hình ảnh mới giật mình hô lên một tiếng. À, đúng đúng, thực xin lỗi. Là thời điểm buổi sáng và phải anh ta làm dơ. Cô không cảm thấy rằng nói chuyện với người khác nên nhìn đối phương sao? Từ lúc đi đến cho tới giờ, đầu của cô cúi thấp không thể thấp hơn. Ngay cả anh cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không trên mặt đất có tiền rồi. Thật xin lỗi. Hoàng Nhạc Nhạc nói một tiếng xin lỗi sau mới ngẩng đầu, động tác giống như người máy thực hiện theo mệnh lệnh. Như vậy tốt hơn nhiều. Anh... Tôi nói là CEO Tịch, ngài không định đuổi việc tôi sao? Rốt cuộc không thể kiềm chế được, Hoàng Nhạc Nhạc cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cô vừa nhìn thẳng đã thấy, thì ra anh ta không chỉ có đôi mắt đẹp mà cả người cũng đúng như các đồng nghiệp nói. Tuấn tú đẹp trai lại mê người, nếu như tổ chức bình chọn các nam CEO mà nói, với tài mạo của anh ta nhất định sẽ nằm trong top dẫn đầu. Tôi hẳn là nên đuổi việc cô sao? Anh ta cho mày hỏi ngược lại. À... Nếu anh không có để ý, dĩ nhiên cũng không cần nhắc nhở anh ta. Cô cũng không phải là dạng ăn no rừng mỡ, tự mình mang công việc của mình đi. Cũng đúng. Anh bỗng nhiên nhớ tới. Cô thật giống như đã chuẩn bị sẵn sàng đi. Điều này nói lên đối với cô mà nói, thu nhập này cũng không quá quan trọng. Như vậy, khi công ty cần tiết kiệm thu chi, giảm biểu, kiềm chế nhân sự, người đầu tiên tôi nghĩ sẽ là cô. Không. Không phải như thế, cô thật là muốn khóc. Tại sao lại đào cái hố để cho chính mình nhảy xuống đây? Trên đồng hồ treo tường, kim ngắn vừa lúc rơi vào số 5, kim dài chỉ số 6. Cô có thể tan làm. Ôi, cô cho anh ta ấn tượng đầu tiên vô cùng kém, và lúc này chưa cuốn gói rời đi cũng đã là may mắn trong xui xẻo rồi. Vâng, được ạ. Hay là tránh trước thì tốt hơn. Chỉ cần bớt xuất hiện trước mặt anh ta, nhân viên công ty hơn 10.000, lâu ngày anh ta cũng sẽ quên đi sự tồn tại của cô. Đợi chút. Tịch Hoa Nguyệt lại lên tiếng gọi Hoàng Nhạc Nhạc đang trốn đi giống như là dân tị nạn. Hoàng Nhạc Nhạc bị dọa đến mức đầu cũng không dám quay lại. Xin hỏi CEO Tịch còn có chuyện gì dặn dò sao? Anh ta sẽ không phải là hối hận muốn đuổi việc cô đấy chứ. Tịch Hoa Nguyệt đứng lên, đứng lưng gầy yếu kia đưa tay cầm áo sơ mi đến trước mặt cô. Cô có quên cái gì không? À vâng, thật xin lỗi. Hoàng Nhạc Nhạc cúi đầu, ngượng ngùng mặt đỏ lên. Giặt hộ tôi áo sơ mi, cô cũng rất không cam lòng ư? À, tôi không có. Anh ta sao lại nói như vậy? Tịch Hoa Nguyệt giơ áo sơ mi lên, vẫn còn ở trên tay. Cô vội vàng với tay đến lấy, trong lúc luống cuống đụng vào tay của anh ta. À, cô hít sâu một hơi, giống như chạm điện rút tay về. Áo sơ mi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh thật không hiểu điều gì làm cho cô hoảng hốt đến vậy. Tay của tôi có điện hay là sẽ cắn người? Chỉ là vô tình chạm phải, nhất định phải phản ứng lớn như vậy hay sao? Không có, tôi chỉ là bị giật mình. Anh khom lưng muốn nhặt áo sơ mi bị rơi. Cứ để tôi. Cô vội vàng cúi xuống nhặt áo sơ mi, lại bất thình lình đụng phải đầu của tôi, đồng thời Hoa Nguyệt phát ra một tiếng cốp. Ồ, hai người đồng thời kêu lên. Cái cô này thật sự là... Tịch Hoa Nguyệt ôm lấy đầu kêu rên rỉ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hoàng Nhạc Nhạc xoa xoa cái trán, cố nén đau đớn khom người xin lỗi. Không có việc gì, cô có thể ra ngoài. Xoay người, Tịch Hoa Nguyệt trở về chỗ ngồi. Tức giận phất tay đuổi người. Lần này, Hoàng Nhạc Nhạc một chút cũng không dám ở lại, ôm áo sơ mi chạy trốn chết. Trừng mắt nhìn cửa khép lại, Tịch Hoa Nguyệt lại nhăn mày. Ai, vuốt ve chán vẫn còn cảm giác mơ hồ đau đớn, cười khổ. Lần đầu tiên anh gặp phải một cô nàng lỗ mãng hấp tấp như vậy. Cửa phòng làm việc bị mở ra một lần nữa. Ngày đầu tiên nhận không cần phải khổ cực như vậy chứ. Triệu Tây Tây đi vào phòng làm việc, tiện tay đóng cửa lại. Cô mệt mỏi. Tịch Hoa Nguyệt phục hồi lại tinh thần, cười hỏi. Là đói bụng. Cô nở nụ cười xinh đẹp, nói một câu hài nghĩa, đến gần bên cạnh anh, cúi người xuống hôn. Tây Tây, đây là nơi phòng làm việc. Tịch Hoa Nguyệt không có né tránh, cười cười nhắc nhở đôi môi đầy đặn của cô. Vậy thì như thế nào? Bây giờ là lúc tan việc. Triệu Tây Tây không có ý định dừng lại, càng mặt sướt gặm cắn đôi môi mỏng mê người của anh. Áo sơ mi của anh tại sao lại ở trong tay cô gái viên chức nhỏ ấy? Tịch Hoa Nguyệt ngăn lại tất cả các động tác trêu đùa của cô, hơi hít mắt lại. Áo là do cô ta làm dơ, muốn cô ấy giặt sạch sẽ cũng không tính là chèn ép nhân viên đấy chứ. Liếc anh một hồi lâu, Triệu Tây Tây rời khỏi người anh dựa vào bên cạnh bàn. Buổi sáng để em đi đón anh cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này. Anh biết không, hai người tay lớn kéo tay nhỏ thân mật xuất hiện tại hội trường, toàn bộ nhân viên công ty sẽ nghĩ sao? Là tay nhỏ kéo tay lớn. Tịch Hoa Nguyệt cười nhạt sửa lại. Anh không giải thích được việc bị kéo lấy chạy ba tầng bậc thang. Như nói thế nào thì nói, Hoàng Nhạc Nhạc cũng có ý tốt. Anh làm sao có thể trách móc cô nặng nề đây? CEO Tịch. Triệu Tây Tây dương lên khuôn mặt xinh đẹp nghiêm khắc. Sẽ không phải là ghen chứ? Anh ôm lấy cô vào trong lòng. Em nào có ghen? Đó là quyền lợi riêng của bạn gái mà cô không phải. Em chỉ không hy vọng người khác hiểu lầm anh cùng cô ta có quan hệ. Bọn họ thích làm sao, nghĩ sao là chuyện của bọn họ. Tịch Hoa Nguyệt khẽ hôn lấy xương quai xanh khiêu gợi mỹ lệ. Anh không có hứng thú với thể loại tiểu nữ xinh kém phát triển. Em... Một hồi tê dại đánh úp tới toàn thân, Triệu Tây Tây sụi lơ vào lồng ngực cường tráng của anh, tất cả ý kiến đều chìm nghỉm trong nụ hôn nhiệt tình đó. Giặt không sạch, Hoàng Nhạc Nhạc cầm lấy bàn chải chà đi chà lại, chỉ thấy vết son môi vẫn còn tươi sáng trên cổ áo sơ mi. Mồ hôi lớn như hạt đậu ven ven theo khuôn mặt trượt đến cằm, sau đó nhỏ xuống. Sớm biết vậy, ngày đó trên xe buýt cũng không cần trang điểm rồi. Chà chà vết son màu cam được mệnh danh là không phai màu, hiện tại cô hiểu rõ không phải chỉ là mệnh danh mà thôi. Làm thế nào bây giờ? Bỏ bàn chải xuống, cô ngây ngẩn nhìn chiếc áo sơ mi sắp bị cô chà đến sờn lên, nặng nề thở một cái. Xem ra cô tốt nhất vẫn là nên cầu xin anh ta cho cô được làm việc trong công ty thôi. Trong đầu chợt có ý tưởng lóe lên. Mua một cái áo giống như vậy trả lại cho anh ta là được rồi. Hoàng Nhạc Nhạc hưng phấn không thôi, hí hửng một phen, bọt trên tay văng lên trên mặt. À, bất đắc dĩ rửa mặt qua quýt, cô cầm lấy áo sơ mi đến trung tâm thành phố, tới công ty bách hóa chuyên danh hỏi thăm, sau đó khiếp sợ há to miệng muốn rơi cằm. Cái này là Armani, thổ phỉ hay là cường đạo? Một cái áo sơ mi trắng đơn giản giá hơn 1 vạn tệ, giật tiền người ta sao? Tháng này cô đã chi nhiều hơn thu, cho dù muốn trả cho người ta cũng phải đợi đến lúc nhận tiền lương thì mới có thể có biện pháp. Cô đành chấp nhận về nhà. Ai? Trở về phòng, đem tất cả những thứ có chất tẩy sạch sẽ, chất tẩy trắng, chất tẩy đa năng, tất cả đều đổ lên cổ áo, tuyệt vọng xoa bàn chải chà dữ dội, đem lợn lành chữa thành lợn que. Thật lâu cô mới phát hiện, cái gọi là làm cho quần áo sạch trắng sẽ thật sự chỉ là được gọi mà thôi. Sau đó, cô đột nhiên nghĩ đến, tại sao mình không đem áo sơ mi đến tiệm giặt ủi từ sớm, có lẽ cũng sẽ không rơi vào nông nỗi như vậy. Cô đã thấy trước mắt 1/3 tiền lương đang vẫy tay nói bye bye với cô rồi. Ồ, lòng đang chảy máu rồi. Cứ như vậy, sau nửa tháng, Hoàng Nhạc Nhạc cuối cùng cũng trải qua cảm giác sợ hãi. Mỗi lần vừa có điện thoại nội bộ vang lên, tim của cô không tự chủ mà đập dồn dập, làm cho cô mỗi lần lại tưởng mình lên cơn đau tim sắp chết. Không ngờ được, cô chống đỡ đến trước ngày nhận lương một ngày. Cô cùng CEO Tịch thật không có gì. Nhân lúc rảnh rỗi không có việc, A Linh lại cùng mấy đồng nghiệp tụ tập bên cạnh bàn công tác của cô tám chuyện. Hoàng Nhạc Nhạc không khỏi cảm thấy khẩn trương. Thật sự là không có. Cũng đúng, từ sau lễ hoan nghênh, chúng tôi cũng không nhìn thấy CEO Tịch xuất hiện. Nếu như cô và hắn là bạn trai bạn gái, làm sao có thể không tới tìm cô đây? A Linh nghiêng đầu làm bộ dạng suy luận. Cô thề là anh ta tuyệt đối cố ý. Những tin đồn náo động thật vất vả mới dần dần lắng xuống. Tại sao anh ta lại nói mập mờ như vậy trước mặt mọi người, khiến cho lời đồn như tro tàn lại bùng cháy cơ chứ? Xách theo túi giấy, Hoàng Nhạc Nhạc đau lòng nhìn chiếc áo sơ mi trắng thương hiệu thổ phỉ trong túi. Chán nản, rời ánh mắt về phía đồ ăn ngon trên biển quảng cáo của các cửa hàng bên đường. Tháng này, ngoài ăn mì ăn liền ra, thì đây là hưởng thụ xa xỉ nhất rồi. Cô ủ rũ cúi đầu đi về phía đồ ăn ngon. Lúc gần đến nơi, hình như cô thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, làm rối loạn lòng người. Là anh ta, Hoàng Nhạc Nhạc không chút suy nghĩ, liền bước sang bên cạnh, trực giác muốn tránh xa khỏi người này, không muốn bị nhìn thấy. Chỉ thấy Tịch Hoa Nguyệt chỉ tay về phía cô, miệng mở ra như muốn nói điều gì. Cô chưa kịp nghe rõ, liền va phải một người phụ nữ trên vỉa hè. Ai? Ôi trời ơi, cái người lỗ mãng này, đi ra ngoài không có mang theo mắt hay sao? Người phụ nữ bị đụng ngã tức giận, lớn tiếng trách cứ, kéo đến những ánh mắt nhìn chăm chú của các khách hàng khác trong quán ăn ngon bên đường phố. Vâng, cháu xin lỗi. Hoàng Nhạc Nhạc vội đưa tay đỡ lấy người phụ nữ. Có chỗ nào bị thương không ạ? Tôi... Người phụ nữ ngưng lời, tinh mắt chú ý tới túi giấy tinh xảo có dòng chữ Armani trên tay Hoàng Nhạc Nhạc. Có phải có chỗ nào bị sưng rồi hả? Hay là bị té thương? Cháu đưa gì đi gặp bác sĩ? Eo của tôi đau quá, cái mông cũng đau nữa. Bộ xương già của tôi làm sao chịu nổi va chạm lỗ mãng như thế này? Chắc là sắp giã rời hết rồi. Cô nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Người phụ nữ hết sờ eo một lúc, lại xoa xoa mông một lúc, trông giống như là đau đớn không chịu nổi vậy. Thực sự xin lỗi, cháu không cố ý. Cháu lập tức đưa gì đến bệnh viện? Đỡ lấy cánh tay của người phụ nữ, Hoàng Nhạc Nhạc cực kỳ lo lắng. Không cần. Hất tay của cô ra, người phụ nữ xoay người trừng mắt. Cô chỉ cần đền bù cho tôi 5.000 tệ tiền thuốc thang là được rồi. Tự tôi sẽ đi đến bác sĩ để kiểm tra cẩn thận. 5.000 nhân dân tệ. Hoàng Nhạc Nhạc giọng điệu mãnh liệt. Cháu... Không phải là cô không muốn phụ trách, nhưng dì ấy ra giá tiền như vậy có chút thái quá. Không phải là cô muốn nhận lỗi sao? Có nhiều cặp mắt nhìn thấy như vậy, cô có muốn phủ nhận cũng không được. Người phụ nữ cao giọng, âm thanh sắp làm thủng màng nhĩ của Hoàng Nhạc Nhạc luôn rồi. Ý của cháu không phải như vậy. Hoàng Nhạc Nhạc đang muốn giải thích, lại bị người phụ nữ trách móc một hồi. Đầu của tôi cũng đau, nhất định là mới lúc nãy bị ngã đụng trúng rồi. Có khi bị chấn thương sọ não cũng nên. Nếu sau về nhà mà chết, thì quả thật là quá oan uổng. Người phụ nữ dùng sức nắm lấy cổ tay của cô không thả ra. Hoàng Nhạc Nhạc vô lực chống đỡ. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Tịch Hoa Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt lên tiếng nói, nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh lạnh lùng khủng khiếp. Anh thì biết gì? Anh là thầy thuốc hay sao? Người phụ nữ chột dạ co rúm lại liếc mắt xuống. Nhìn người phụ nữ từ trên xuống, Tịch Hoa Nguyệt không để ý đến câu hỏi đó. 2.000 tệ, nhiều hơn nữa chính là lừa gạt. Tôi cũng không phải quan tâm nhiều tiền hay ít, chỉ là muốn lẽ phải mà thôi. Người phụ nữ đường hoàng nói, Tịch Hoa Nguyệt thu lại nụ cười. Và phải gì, cô ấy liền nói xin lỗi, cũng đã rất có thành ý, muốn đưa gì đi gặp bác sĩ. Đây không phải là lẽ phải thì là cái gì? Người phụ nữ quanh co hồi lâu, nói không ra lời. Rút từ trong ví ra 2 tờ 1.000 tệ đưa vào tay người phụ nữ. Tịch Hoa Nguyệt nhàn nhạt nói, đi gặp bác sĩ thôi. Người thông minh nên biết chuyện đến đây chấm dứt. Người đàn bà biết mình nếu tiếp tục náo loạn cũng sẽ không được lợi lộc gì, chỉ đơn giản nhận lấy tiền. Lần sau đi đứng phải cẩn thận nhìn đường. Buông tay Hoàng Nhạc Nhạc ra, người đàn bà nói thầm một câu, hậm hực rời đi. Cô nên đi cắt mắt kính đi, như thế nào mà luôn đụng phải người ta. Cho dù thay cô giải vây, lời nói của Tịch Hoa Nguyệt cũng không hề khoan nhượng. Tôi không có cận thị. Hoàng Nhạc Nhạc nghiêm túc trả lời vấn đề của anh ta, nụ cười xuất hiện từ trong đáy mắt anh ta. Chẳng lẽ cô không nhận ra người phụ nữ kia chính là công phu sư tử hoàm, muốn nhân cơ hội để lừa đảo? Ngu ngốc thì cũng phải có một mức độ thôi chứ. Nhưng đúng là tôi làm gì ấy bị ngã. Hơn nữa, đầu sỏ gây nên chính là anh ta. Nếu như không phải vì né tránh anh ta, cô cũng sẽ không lỗ mãng đụng ngã người phụ nữ kia. Cho nên, cô định trả cho dì ấy 5.000 tệ. Thật sự chứng minh cô ta ngốc đến nỗi hết thuốc chữa rồi. Hoàng Nhạc Nhạc cam chịu, nhưng nếu anh ta không giúp cô, cuối cùng vẫn phải là của đi thay người. Vậy thì cô nợ tôi 5.000 tệ. Tịch Hoa Nguyệt giọng điệu rất lạnh nhạt. Cái gì? Hoàng Nhạc Nhạc trợn to cặp mắt. Thì ra, cô ngoài cần thị còn bị ngã ngãng nữa hay sao? Anh đạnh giọng trả lời. Rõ ràng chỉ có 2.000 tệ. Cô nhỏ giọng ngập ngừng, cô không nhìn ra được hành vi của anh ta với việc lừa đảo của người phụ nữ kia có gì khác biệt. Dù sao lúc nãy cô cũng định trả như vậy rồi, phần công lao này dĩ nhiên thuộc về tôi. Nào có như vậy, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.